bọn họ công pháp so với thế giới đường biển mà nói rắm cũng không tính. Đơn giản nhất một chút, Bách Lý Trường Sinh hàng này sẽ ngự kiếm phi hành. Hơn nữa hắn đặc biệt thiên phú chiến đấu, cho nên trong chốc lát cốt lương thần mới không có thể giải quyết hắn. Nhưng mà theo lúc chiến đấu giữa đổi dài, đã thức tỉnh linh hồn chi hỏa cốt lương thần vậy từ từ bắt đầu lấy được cho điên. Bất quá liền khi nó chuẩn bị hoàn toàn thủ tiêu Bách Lý Trường Sinh thời điểm, một bên đột nhiên có một người chui ra, nói, có thể hay không cầm hắn giao cho ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-si-nối-song-di-nối-dien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.